Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 127, anh nói, Mạn Mạn nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn thờ ơ quay đầu, khoảnh khắc đó, trong lòng cô bình tĩnh đến lạ, thậm chí, đôi môi hồng nhạt còn khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt mà mê hoặc cuộc đời như một vở kịch. Một ván đấu hay, nếu gặp được đối thủ có diễn xuất xuất sắc, người không thích sẽ bỏ cuộc. Người thích sẽ tận hưởng quá trình đối đầu. Lê Mạn đã xác định được vị trí của mình. Cô là người thích quá trình đối đầu, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Buổi lễ bắt đầu, lãnh đạo phát biểu. Lê Mạn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, chăm chú lắng nghe từng lời của lãnh đạo nhà trường. Rất nhiều người khi tham gia các cuộc họp thường xem phát biểu khai mạc của lãnh đạo như một món khai vị. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong thì thần trí phiêu du nơi nào. Tống Khinh Thần từng dặn dò Lê Mạn, mọi bài phát biểu khai mạc đều phải nghe. Tinh hoa nằm ở đó, không chỉ nội dung, mà còn là quy tắc ứng xử trong giao tiếp. Mở đầu nói gì, làm sao để đào sâu vấn đề mà vẫn dễ hiểu. Trọng tâm được gói gọn thế nào trong vài phút, và làm sao để kết thúc thật khéo léo. Rất nhiều lúc, lãnh đạo phát biểu mà không cần bàn thảo, từng câu từng chữ đều là tinh hoa ngôn từ. Quả đúng như vậy, lãnh đạo phát biểu khai mạc hoàn toàn không có bàn thảo, khí thế hào hùng, vài phút ngắn ngủi mà khiến cả hội trường vỗ tay không ngớt. Cô gái nhỏ ngồi nghe mà sôi trào nhiệt huyết, đôi bàn tay trắng nõn mũm mĩm vỗ đến đỏ ửng. Cùng lúc đó, tại khu vực đón tiếp riêng biệt của hội trường, một chiếc máy bách biển số Kinh A dừng lại ngay lối vào. Kỳ Yến từ ghế lái bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe phía sau. Tống Khinh Thần bước ra, dáng người cao ráo, phong thái đĩnh đạc, vừa thanh tao vừa uy nghiêm. Lễ tân trong bộ âu phục chỉn chu đã chờ sẵn trước cửa. Anh Tống, mời ngài đi lối này. Cảm ơn, Tống Khinh Thần mỉm cười, môi mỏng khẽ cong, cất bước theo lễ tân vào trong. Anh có một sức hút đặc biệt mà thần kỳ, không cười, khí thế vương giả, tràn đầy áp lực và sức mạnh trấn nhiếp. Cười lên lại vô cùng thân thiện, nhã nhặn ôn hòa, không hề có vẻ lãnh đạo xa cách, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Kỳ Yến đợi anh vào trong rồi mới mở cốp xe, lấy ra hai hộp quà. Một hình chữ nhật, một hình tròn. Bên ngoài dùng túi vải bảo vệ môi trường trơn màu bọc lại. Trông đơn giản, mộc mạc, không đoán được bên trong là gì. Anh nhanh chóng mang đồ đến phòng tiếp khách số 8, đặt ngay ngắn, rồi rời đi. Sau đó, anh đến trước phòng tiếp khách số 9, giơ tay gõ cửa. Vào đi, giọng Tống Khinh Thần truyền ra. Kỳ Yến đẩy cửa vào, mỉm cười liếc nhìn nhân viên lễ tân. Cảm ơn anh, ở đây có tôi rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi. Sau khi lễ tân rời khỏi, anh bật thiết bị chiếu hình trong phòng tiếp khách. Trên màn hình, phát biểu khai mạc vừa kết thúc, ánh mắt người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua hình ảnh thiếu nữ áo sơ mi trắng đang nhiệt liệt vỗ tay, khẽ hừ một tiếng trong mũi. Ngốc! Tống Khinh Thần là kiểu người lãng mạn trong bản chất, nhưng lại không có thời gian để tạo ra sự lãng mạn. Hôm qua, khi Lê Mạn hỏi anh có thể đến được không, anh chỉ đáp hai chữ. Khó nói, anh nghe ra sự thất vọng bị kìm nén trong giọng cô. Nhưng anh là người nguyên tắc, những kịch bản, dỗ bạn gái vui bằng cách quăng tiền không suy nghĩ, chỉ thuộc về tổng tài bá đạo, không thuộc về thế gia công tử như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhất định sẽ bù đắp, nhưng tuyệt đối không để chuyện tình cảm nhỏ bé ảnh hưởng đến công việc của mình. Trừ khi có ý chơi, giống như cuộc khảo sát dự kiến tổ chức sáng nay tại Thiên Tân, đột nhiên bị hủy bỏ. Lãnh đạo cấp cao thấy anh đã từ bỏ kỳ nghỉ năm nên đặc biệt cho anh nửa ngày nghỉ bù. Không cần nghĩ ngợi, Kỳ Yến lập tức lái xe thẳng về hướng Bắc Kinh. Lúc đó, Tống Khinh Thần cười hỏi, thư ký Kỳ, cậu đi sai hướng rồi. Kỳ Yến nhếch môi cười. Khẳng định chắc nịch, tuyệt đối không, vậy ghé Quế Phát Tường trước đi. Giọng người đàn ông ở ghế sau mang theo một chút dịu dàng hiếm có. Còn tiệm hoa thì sao? Tống Khinh Thần bật cười. Không quen thuộc Thiên Tân, đừng mất thời gian. Hoa đến Bắc Kinh mua, cứ đến tiệm X ở Hải Điến đi. Rõ, Tống gia, ngài ngồi vững nhé, tôi sẽ phi hết tốc lực. Lê Mạn không đứng ở khu vực phát biểu bên hông sân khấu. Nơi có bàn gỗ đỏ. Hoa tươi rực rỡ, trang trọng quy củ. Micro được đặt ngay giữa sân khấu. Lê Mạn như bước ra từ trong tranh, đứng thẳng ở vị trí trung tâm, dáng vẻ đoan trang, thanh lịch. Khoảnh khắc ấy, mọi ánh đèn flash đều dồn hết lên cô. Trên màn hình lớn, hai chữ dần hiện ra. Chủ đề bài phát biểu của cô. Sớm, Lê Mạn không hề biết, bài phát biểu chỉ vỏn vẹn 5 phút của mình sẽ tạo ra những cơn sóng ngầm lớn nhỏ trong lòng những người đang theo dõi cô. Giống như Lương Chi Lan, sinh ra trong một gia tộc quyền quý, sự kiêu hãnh của bà vốn là bản năng. Nhưng bà là người từng trải, biết nhìn hàng, cũng biết nhìn người. Bà chưa từng công nhận ai, dù là Thịnh Vân hay Diệp Chi Thu, có quây quanh bà thế nào cũng không quan trọng. Đó là chuyện của họ, còn ai là nữ chính ngoài Khinh Vũ mà bà công nhận, đó mới là chuyện của bà. Và trước giờ, bà chưa từng mở miệng nói về điều đó. Cho đến khi nghe được câu nói cuối cùng của Lê Mạn, nhìn cô tự tin lùi một bước, cúi chào cả hội trường. Bà cũng không nhịn được mà vỗ tay, sống là được, hãy sống thật tốt. Đó là câu kết của Lê Mạn. Sau khi kết thúc bài phát biểu, Lê Mạn dường như biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay cả chính cô cũng không ngờ rằng đã có người hướng dẫn, đưa cô đến khu vực tiếp đón đặc biệt của hội trường. Nơi mà cô chưa từng đặt chân vào, cô không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi trên tấm thảm dày dặn sang trọng, trong lòng mơ hồ đoán về người đàn ông đó. Chữ, khó nói, văng vẳng trong đầu. Lúc trước, cô cảm thấy hụt hẫng, nhưng bây giờ cô lại hiểu ra. Có lẽ trong đó ẩn chứa sự thay đổi và bất ngờ. Phòng tiếp khách số 9, nhân viên lễ tân dừng bước. Cô Lê, mời vào. Chờ nhân viên rời đi, Lê Mạn vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa khẽ mở một khe hở. Cô lặng lẽ đẩy cửa vào, nhanh chóng đóng lại. Bên trong, căn phòng được bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Rèm cửa kéo kín, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, phảng phất mùi trà bạc hà thanh mát. Tống Khinh Thần ngồi trên ghế sofa, ngước mắt nhìn cô. Lê Mạn, bài phát biểu khá lắm. Cô gái nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo đi qua, nhưng khi đến gần, lại tự động giữ một khoảng cách. Anh Tống mà khen thì em sẽ tin là thật đấy. Người đàn ông mỉm cười gật đầu. Quạt khăn rửa tay đi, rửa xong có thưởng. Khi Lê Mạn quay lại, trên bàn trà trước ghế sofa đã bày đủ loại bánh ngọt. Từ Thiên Tân đến đây, anh có ghé Quế Phát Tường mua ít bánh. Mạn Mạn, nếm thử xem hợp khẩu vị không? Anh vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh. Lê Mạn im lặng ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ăn, gọi anh thì dựa lưng vào sofa, tiếp tục nghe điện thoại. Anh, đến bao lâu rồi? Tống Khinh Thần đặt điện thoại xuống, lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt sâu thẳm khẽ liếc nhìn cô. Không bỏ lỡ một giây nào, trong đôi mắt đào hoa của Lê Mạn như có những vì sao nhảy nhót. Hạnh phúc của cô rất đơn giản, chỉ cần một câu nói của Tống Khinh Thần là đủ. Chỉ là, anh chỉ nhìn cô suốt từ nãy đến giờ, một cái chạm tay cũng không có. Lê Mạn bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Cô lén liếc nhìn đôi tay dài, thon gân guốc của anh, rồi nhẹ nhàng mím môi, dùng dĩa xiên một miếng bánh, đưa đến bên môi anh. Thử một chút nhé, người đàn ông cắn một miếng nhỏ, cười. Phần còn lại để Mạn Mạn ăn hết đi. Em không ăn đồ anh đã cắn rồi đâu. Cô nũng nịu, Tống Khinh Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cho đến khi cô ăn không nổi nữa, người đàn ông đứng dậy. Lại đây, ở cửa, Lê Mạn bị cánh tay anh siết chặt vào lòng, chiếc eo thon bị giữ chặt, cô bị ép phải ngẩng đầu. Người đàn ông cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngắn ngủi nhưng nồng đậm sự kìm nén. Sau đó, anh nhẹ nhàng buông cô ra. Sắp đến lúc rồi, em về hội trường kết thúc buổi lễ đi. Chờ điện thoại của anh. Hội trường, bà Tống cũng đến rồi. Cô không nói tiếp, nhưng còn có cả Diệp Chi Thu. Tống Khinh Thần đã biết từ lâu. Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng, cười nhạt. Bà Tống lần này thật có tâm. Đích thân đến để cổ vũ cho Mạn Mạn nhà anh à. Cách chương.